Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 1. Việc này tỏi có thể giúp anh. Góc truyện audio.com. Đêm khuya 10 giờ, Nhan Ôn uể oải trở về căn hộ của mình trong bộ dạng say lướt khướt. Sau đêm nay cô sẽ kết hôn nên tìm vài người bạn tổ chức tiệc chia tay độc thân. Do uống quá nhiều rượu nên đầu đau nhức nhối, Nhan Ôn nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô nghe thấy tiếng động từ trong phòng tắm, giống như hơi thở của người đàn ông và phụ nữ. Tò mò đến tìm hiểu và tựa người vào tường, cô nghe thấy hơi thở dốc phấn khích của người phụ nữ vang lên. Nhanh tí nữa nào, âm thanh vô sĩ ấy lọt vào tai của Nhan Ôn, theo đó bỗng im phăng phắc, máu chảy trên người cô như đông lại, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông. Đừng làm ồn quá kẻo Nhan Ôn tỉnh dậy, em mau mặc quần áo vào để anh đưa em về. Người đàn ông thì thầm, sao thế, anh sợ bị cô ta phát hiện chuyện chúng ta à, tối nay cô ta uống rất say nên anh yên tâm. Ngày mai anh và cô ấy đi lãnh giấy kết hôn rồi nên tối nay hãy thỏa mãn em nhé. Giang Linh Vận tặng thêm nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt quét nhìn hình bóng mờ ảo phía sau cánh cửa phòng ấm, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, Nhan Ôn, chắc hẳn tim cô đã chết rồi đúng không? Như thế chắc chắn đứa con trong bụng tôi được danh chính ngôn thuận rồi. Bên ngoài cửa phòng tắm, Nhan Ôn cố kìm nước mắt lại, chân lảo đảo đi lùi về sau hai bước chật vật vịn vào. Tường đứng vững lại, cô siết chặt tay, gương mặt trắng bệch không huyết sắc. Cô đã vì người đàn ông này mà từ bỏ vị trí hoa đán hạng nhất và nhường nó cho Giang Linh Vận. Thậm chí vì một câu nói của anh ta mà cô có thể dốc hết tiền bạc của mình lăng xê cho Giang Linh Vận trở thành người nổi tiếng, thế mà họ lại sớm thông đồng cấu kết với nhau rồi. Trong nhà tắm, kịch chiến vẫn tiếp diễn, qua một lúc lâu mới dần lắng xuống. Nhan Ôn nhẹ nhàng trở lại ghế sofa nằm, cố kìm nén nỗi đau đớn trong lòng. Một lúc sau, Giang Linh Vận khoác tay người đàn ông rời khỏi căn hộ. Và Nhan Ôn núp người phía sau màng che cửa sổ, tận mắt nhìn hai người khắn khít cùng ngồi vào xe, tim cô đau đến tột cùng, nước mắt cuồn cuộn chảy ra từ khóe mi. Chả phải người đàn ông đó hứa với cô ngày mai sẽ cùng cô đến cục dân chính nhận giấy kết hôn sao? Anh ta định giải quyết sao đây? Nhan Ôn thấy thê lương và châm biếm vô cùng, dường như cả đêm cô mất ngủ, vừa đau đớn lại căm hận. Ngày hôm sau cô vẫn bắt xe đến cục dân chính và muốn biết Bạch Chiết Hiên sẽ đối xử với cô như thế nào? Đã đến giờ hẹn rồi mà không thấy bóng dáng Bạch Chiết Hiên đâu. Nhan Ôn đã ở bên ngoài hành lang chờ một tiếng, cuối cùng cũng nhận được cú điện thoại. Tiểu Ôn, Giang Linh Vận trong lúc thay em huấn luyện người mới đã bị thương rồi, bây giờ anh phải qua đó xử lý, còn chuyện đăng ký để khi khác nhé. Ha, anh ta nói chuyện có vẻ ung dung nhỉ. Nhan Ôn dứt khoát cúp điện thoại, sau chuyện đêm qua thì cô đã không còn ý định muốn cưới nữa rồi. Hôm khác sao, anh ta đừng mơ thế mà. Giang Linh Vận quan trọng hơn cả tình cảm bấy nhiêu năm của cô và anh ta, thế thì chúc cho hai người tiện nam tiện nữ bạch đầu giai lão vậy. Nhan Ôn quay người định bỏ đi thì bỗng phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe sang trọng đang đậu, một người đàn ông dáng vóc cao lớn bước xuống, vừa đi về hướng này vừa tháo cặp kính đen ra, khoảnh khắc chiếc kính gỡ xuống, cả thế gian như phút chốc đều u ám thất sắc. Anh ta khiến cho người khác có một cảm giác áp bức cực kỳ thần bí, phong thái hệt như một vị đế vương giá đáo vậy. Góc truyện audio.com. Nhan Ôn chợt nhớ ngay cô đã gặp anh ta trong buổi hoạt động thương hiệu và là chủ tịch giải trí Đại Hoa, Giang Tùy An. Đã 2 năm rồi, phong thái của anh ta vẫn như thế, bộ đồ tây được may vừa người làm tôn lên dáng người cao lớn của anh, người anh toát lên vẻ xa cách nghiêm nghị. Thưa chủ tịch, vẫn chưa liên hệ được với cô Mộ. Cần cho người đến đón không? Trợ lý của Giang Tùy An nhẹ nhàng hỏi. Không cần, tôi sẽ không chờ một người phụ nữ ngay cả kết hôn cũng đến trễ. Anh ta nói xong vẻ mặt không được vui vẻ, chân mày lộ vẻ lạnh lùng khó chịu. Nhưng đồng sự trưởng yêu cầu ngài hôm nay phải kết hôn, nếu không. Ô, giọng nói của trợ lý càng lúc càng nhỏ, cho cậu 20 phút chọn đại một người con gái khác qua đây. Không một chút do dự, anh ta lạnh lùng ra lệnh. Chọn đại ư, ánh mắt Nhan Ôn sáng bừng lên, Giang Tùy An muốn chọn bừa một người để kết hôn, và lại cô vừa bị vị hôn phu của mình phản bội nên cần tìm một người đàn ông để dựa dẫm và trừng trị Bạch Chiết Hiên một trận nhớ đời. Cô muốn nói với Bạch Chiết Hiên rằng cho dù không có anh thì Nhan Ngôn cô cũng có thể tìm được một người đàn ông ưu tú, khiến anh ta hối hận. Nhan Ôn thầm nghĩ an, hồi bước nhanh đến chỗ Giang Tùy, chủ tịch Giang, nếu ngài chưa tìm được cô dâu mới thì có thể xem xét tôi được không? Xin giới thiệu, tên tôi là Nhan Ôn. Giờ phút này, thời gian như ngừng trôi, Giang Tùy An không khỏi nhíu mày, ánh mắt rơi trên dáng người thẳng áp mảnh khảnh trước mặt. Cách chương.